Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 151 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như quan tâm có thể ghé qua ủng hộ mình. Link mình có ghim ở phần miêu tả video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Liệt Viêm Hổ khó chịu quát. Không được, mấy ngày nay hắn làm hổ da bị đau, ta phải nuốt sống hắn. Ngươi câm miệng cho ta, nơi này không có chỗ của ngươi nói chuyện. Bái Gia Tử trừng mắt nhìn Liệt Viêm Hổ quát. Lúc này, Liệt Viêm Hổ ngoan ngoãn biến về hình người thối lui của một bên không dám tiếp tục lên tiếng. Triều trạch xâm lâm, trong vùng cây cối mờ mịt, địa bàn Minh Thủy Tông như bị hãm xuống mấy thục trước sâu, hết thảy cảnh vật chung quanh đều hóa thành phấn vụn. Bên trong hố sâu có vài người vây quanh, ở giữa có một người như người vượn, bị vạn niên Hàn Thiết Liên trói buộc tay chân cùng vòng eo. Nguyên bản nhìn hắn vô cùng đáng sợ, nhưng hiện tại chẳng khác gì người chết nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích. Ngươi nói hắn là huynh đệ của ngươi? Lăng Tiếu mang theo nghi hoặc hỏi. Đối với đề nghị của Tàn Báo, Lăng Tiếu có chút động tâm, nhưng hắn có ấn tượng không tốt đối với quỷ ngạ. Một quái vật ăn thịt người làm cho hắn không đủ can đảm giữ lại bên cạnh. Tàn Báo gật đầu chấp nhận nói. Không sai. Hắn là huynh đệ tốt từng vào sinh ra tử với ta, tên là Phong Nha. Chỉ là năm xưa ta thật có lỗi với hắn. Tiếp theo Tàn Báo mang theo nòng áy náy kể về tất cả những chuyện cũ gần vạn năm trước. Nguyên lai khi còn trẻ, Tàn Báo cùng Phong Nha từng là đoàn viên của một trong binh đoàn. Lúc ấy thực lực hai người tương đương, đều có tu vi vương cấp. Tính cách hai người khá hợp nhau, kết đàm huynh đệ, cùng nhau tu luyện, liệp sát linh thú, uống rượu vui chơi, khoái ý ân kiều. Hai người về sau cùng yêu thích một nữ dòng binh đoàn, nhưng nữ dòng binh đoàn kia thật cường đại, thực lực hoàng cấp, hơn nữa còn là đội trưởng, được các đoàn viên thật yêu thích. Lúc ấy hai người từng thề nói tương lai ai siêu việt nữ dòng binh đoàn kia sớm hơn thì sẽ được người đó lấy làm thê tử. Vì thế hai người liều mạng, không ngừng tu luyện, không ngừng tìm kiếm linh thảo đan dược cố gắng thăng cấp tu vi. Đáng tiếc, hai người còn chưa kịp siêu việt thực lực của nàng, nàng đã bị một đội dòng binh đoàn thực lực mạnh hơn bắt giữ, hơn nữa bị hơn 10 người cường bạo nhục nhã mà chết. Hai người vừa biết được tin tức đều cực kỳ giận dữ, muốn tìm dòng binh đoàn kia để báo thù tiết hận. Nhưng tu vi thực lực của họ kém hơn đám người kia quá xa, ngay cả mấy đoàn viên bình thường còn không giết được, ngược lại thiếu chút nữa bị đánh mất tính mạng. Chính vì thế tính tình hai người đại biến, vì muốn lấy được càng nhiều tài nguyên tu luyện, mau chóng tăng lên thực lực, cho nên họ đưa ra hoạt động cướp của giết người. Hai người làm chuyện này gần 20 năm, thực lực tăng mạnh, trở thành một tổ độc tôn, được xưng là Phong Ma, nổi danh tại giới Bắc Thủy. Về sau hai người đi liệp sát linh thú, ngộ nhập vào bí cảnh đạt được đại cơ duyên của chính mình. Bởi vì truyền thừa trong bí cảnh chỉ lưu lại cho một người, cuối cùng Phong Nha đem cơ hội nhường lại cho Ma Đế. Mà Phong Nha lấy được một quyển huyền kỹ cao giai cùng đan dược trong bí cảnh. Từ đó trở đi thực lực hai người tiến nhanh, cuối cùng tìm được dòng binh đoàn từng cường bạo nữ dòng binh kia. Tổng cộng mấy ngàn người đều bị bọn họ giết sạch, hơn nữa thủ đoạn hành hạ đến chết cực kỳ đáng sợ, danh hiệu Phong Ma lập tức uy trấn Bắc Thủy giới. Từ đó về sau Ma Đế cùng Phong Nha bắt đầu thành lập thế lực của chính mình, bắt tay thống nhất toàn bộ ác nhân của giới Bắc Thủy. Có thể nói, thủy tổ của Hắc Ma Môn không chỉ có một người mà còn có một phần của Phong Nha. Bởi vì Ma Đế đã được truyền thừa, tiến giai không gặp bình cảnh, vì vậy thực lực càng ngày càng cao hơn Phong Nha. Đồng thời Ma Đế dần dần thu thập cường giả bên cạnh càng ngày càng nhiều, quan hệ giữa hắn cùng Phong Nha càng ngày càng suy giảm. Sau đó Ma Đế thành tựu đế cấp, uy danh đạt tới đỉnh núi, mà Phong Nha chỉ là thiên tôn trung giai. Mặc dù vẫn giữ địa vị tương đối cao trong Hắc Ma Môn, nhưng tâm tình đã sản sinh biến hóa. Cuối cùng hắn nói với Ma Đế muốn đến một thế lực phụ thuộc trấn thủ, chính là Minh Thủy Môn hiện giờ. Lúc đó hắn tính toán tĩnh tu tại Minh Thủy Môn, hy vọng có một ngày đạt tới đế cấp kéo gần khoảng cách với Ma Đế. Khi hắn ở Minh Thủy Môn, Ma Đế thường xuyên phái người tới mang tài nguyên trung cấp cho hắn tu luyện. Nhưng về sau, Ma Đế bận rộn kiến công lập nghiệp, dần dần quên mất vị huynh đệ kết nghĩa nhiều năm của mình. Trước khi Ma Đế bị người phản bội giết hại, lần cuối cùng nghe được tin tức là Phong Nha biết hắn đã có tu vi bán đế, mà lúc ấy Ma Đế là huyền đế cao giai, tự nhiên không đem thực lực bán đế vào trong mắt. Về sau Ma Đế có cơ hồ gần vẫn lạc, bản thân khó bảo toàn, không biết Phong Nha ra sao. Hiện giờ cách biệt mấy ngàn năm, hai huynh đệ gặp lại nhưng hết thảy đều trở thành quá khứ. Một đời Ma Đế ngày xưa trở thành tàn báo hôm nay, tuy rằng thực lực đã quay về đế cấp, nhưng Phong Nha đã đạt tới cảnh giới nhập thánh. Chỉ là thần trí thất thường, biến thành nửa người, nửa quái vật thật là dọa người. Nếu không phải ngũ quan biến hóa không lớn, tàn báo chưa chắc có thể nhận ra được hắn. Tàn báo cũng không biết vì sao Phong Nha biến thành như vậy, chẳng lẽ thật sự vì tu luyện quyển Phong Ma bí quyết xảy ra rủi ro, hoặc do người hãm hại. Nghe tàn báo kể qua một hồi tức, Lăng Tiếu cuối cùng hiểu vì sao hắn muốn giữ lại mạng người trước mặt này. Tàn báo khởi tử hồi sinh, lẽ ra mấy ngàn năm trước đã chết, hiện giờ tâm tính đã khác hẳn ngày xưa. Khi nhìn thấy vị huynh đệ từng cùng mình tung hoành thiên hạ năm xưa, nỗi vui sướng cùng áy náy làm hắn thức tỉnh lòng nghĩa khí. Thiếu gia, cầu ngươi tha cho hắn một mạng. Tàn báo nặng nề quỳ xuống trước mặt Lăng Tiếu khẩu cầu khẩn. Lần này, hắn lần đầu tiên cam tâm tình nguyện quỳ trước mặt của Lăng Tiếu, là phát ra từ nội tâm. Cho dù trước kia hắn bị Lăng Tiếu uy hiếp cũng chưa từng thành khẩn như vậy. Lăng Tiếu thoáng trầm ngâm. Không được, thực lực của hắn quá mạnh, hơn nữa thần trí không thanh tỉnh. Nếu như lưu hắn bên người, trong tương lai khi hắn khôi phục lại chúng ta chỉ còn con đường chết. Thiếu gia! Tàn báo kích động kêu lên, thần sắc tràn nhập vẻ khó sống. Hắn hiểu được lời nói của Lăng Tiếu là sự thật. Hiện giờ Phong Nha không còn là Phong Nha năm xưa, mà hắn cũng không phải Ma Đế. Dù Lăng Tiếu buông tha Phong Nha, như vậy hắn nhất định ngoan ngoãn chịu nghe lời sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Nhưng nội tâm của hắn vẫn không ngừng dãy giụa. Hắn thật không muốn Phong Nha phải chết. Phong Nha từng là huynh đệ vào sinh ra tử của hắn. Có thể gặp lại thật sự là không dễ. Trong lòng hắn đương nhiên vô cùng quý trọng. Lúc này Huyền Diệu mở miệng nói. Lăng Thiếu, hãy lưu lại hắn đi. Người muốn thành lập thế lực, đương nhiên không thể thiếu trợ thủ. Tuy rằng Phong Nha thần trí mơ hồ, nhưng chưa chắc không thể khôi phục lại. Chỉ cần chữa khỏi cho hắn thì nhất định sẽ cảm kích Lăng Thiếu. Đến lúc đó, chúng ta có hắn trợ giúp, lo gì không thành nghiệp lớn. Lăng Thiếu thoáng kinh ngạc một chút liếc mắt nhìn Huyền Diệu. Hắn không nghĩ tới Huyền Diệu lại thay Phong Nha cầu tình. Nhưng hắn cũng hiểu được lời của Huyền Diệu có đạo lý. Nhưng vạn nhất thực lực của hắn khôi phục mà thần trí vẫn mơ hồ như vậy, vậy phải nên làm như thế nào? Tiếu, muội là độc sư, ngoại trừ giỏi về hạ độc, phương diện trị liệu cứu người cũng có chút tâm đắc. Có lẽ muội có thể giúp hắn khôi phục tỉnh táo, nhưng phải tìm bao lâu thời gian thì không biết. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, trong phương diện trị liệu khẳng định rất rắc rối. Phượng Tiêm Vận nói. Thật sao? Lăng Tiếu vui sướng hỏi. Phượng Tiêm Vận gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Huyền Diệu cũng nói. Quan hệ của ta có thể làm sạch lệ khí của hắn, đối với chuyện chữa trị cũng có trợ giúp không nhỏ. Được, nếu hắn thật sự có thể khôi phục thần trí, vậy tạm thời tha cho hắn một mạng. Nhưng tàn báo, người nhất định phải yêu cầu hắn đi theo ta, bằng không ta thà rằng không cứu, chứ nếu chờ thực lực của hắn khôi phục, chúng ta sẽ thảm. Lăng Tiếu hạ quyết tâm nói. Tàn báo mừng rỡ phục lại. Đa tạ thiếu gia thanh toàn. Nhưng hiện tại còn một vấn đề lớn, làm sao phong ấn thực lực của hắn, bằng không không cách nào tiến hành trị liệu. Bởi vì thực lực của Phong Nha quá cường đại, nhóm người Lăng Tiếu kém quá xa, căn bản không thể nào chặt chẽ phong ấn được đan điền của hắn. Mà thứ linh thú như Liệt Viêm Hổ lại không biết làm sao phong ấn. Nếu như là thế cả Phượng Tiêm Vận cùng Huyền Diệu đều không thể trị liệu cho hắn, đây là một vấn đề không giải quyết được, bằng không để hắn khôi phục thì sẽ phiền phức rất lớn. Việc này không cần lo lắng, muội sẽ dùng ngân châm phong ấn huyệt đạo toàn thân của hắn, như vậy không cần phải lo lắng hắn phản kháng. Phượng Tiêm Vận nói. Tàn Báo lên tiếng. Dùng ngân châm phong huyệt mặc dù có thể thi hành với người thường cùng người thực lực yếu, nhưng hắn đã đạt tới thánh giai, ngân châm phong huyệt chỉ sợ không có tác dụng. Phải đó, chỉ dùng ngân châm làm sao phong ấn được thánh giả. Lăng Tiếu cũng không đồng ý phương pháp của Phượng Tiêm Vận, nhưng nàng kiên định nói, chỉ cần hắn còn là con người, ngân châm của muội vẫn phong tỏa được hắn, trừ phi hắn thành thần rồi thì không được. Ngân châm phong huyệt của muội vốn lưu truyền từ thời thượng cổ, trong tộc có ghi chép dưới thần giai đều có thể phong ấn, tuyệt đối không thể thoát. Huyền Diệu trầm tư nói, nếu là sự thật phương pháp ngân châm phong ấn từ thời thượng cổ, ta nghĩ có thể thử một chút. Tàn Báo nghi hoặc nhìn Huyền Diệu hỏi, quân sư có thể khẳng định? Tàn Báo hiểu biết thân phận thật sự của Huyền Diệu nên rất tin lời của hắn, vì vậy muốn hỏi một câu xác định. Phương pháp phong ấn nhân châm thời thượng cổ từng cường thịnh một thời, không những hoạt hóa tiềm năng của con người, còn có thể khiến cho con người vĩnh viễn bảo trì giấc ngủ mà không chết. Còn có thể, thần kỳ của nó chúng ta không cách nào tưởng tượng. Nhưng vì càng ngày càng có nhiều người truy đuổi vũ lực cường đại, dùng kỳ hoa dị thảo, linh dược phụ trợ, phương pháp phong ấn nhân châm thượng cổ mới bị thế nhân quên lãng, khiến cho nó xuống dốc. Vì vậy người hiểu được phương pháp này hiện nay không nhiều. Không nghĩ tới vận phu nhân biết được, tin tưởng muốn phong ấn phong nha sẽ không thành vấn đề. Huyền Diệu nói. Phải, quân sư nói không sai. Phương pháp phong ấn nhân châm thượng cổ của tộc ta vẫn luôn lưu truyền cho tới nay, cho nên ta biết cách thi triển. Tốt, nếu vận nhi có tin tưởng, vậy tạm thời thử một lần đi. Lăng Tiếu đáp ứng. Trải qua một lúc thương lượng, nhóm người Lăng Tiếu xác định lưu lại phong nha. Phượng Tiêm Vận liền thi hành phương pháp phong ấn nhân châm thời thượng cổ, đem thực lực phong nha phong ấn, cũng làm cho hắn không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn. Mọi người đứng sang một bên kiến thức chỗ thần kỳ của phương pháp phong ấn nhân châm thời thượng cổ này. Nhưng khi Phượng Tiêm Vận phong ấn gần trăm cái châm vào các đại yếu huyệt của phong nha, nàng trở nên vô cùng suy yếu. Nguyên đại phương pháp này cần đem linh khí bản thân truyền vào trong ngân châm, sử dụng thủ pháp thật phức tạp, đem ngân châm đâm sâu vào trong huyệt đạo, khiến phong nha không thể chấn khai. Bởi vì thực lực của phong nha quá cao, cho nên mỗi lần Phượng Tiêm Vận đâm châm đều phải chút vào 10 phần khí lực, mỗi phần châm đều hội tụ thực lực cường đại nhất của nàng. Sau khi làm xong, nàng lập tức phải nuốt 2 viên đan dược, tĩnh tâm đả tọa khôi phục. Huyền Diệu đứng một bên thở dài. Phương pháp phong ấn nhân châm thượng cổ quả nhiên bất phàm. Tàn Báo cũng đồng ý nói. Quả thật cường đại. Sau đó hắn cung kính khom người, thành tâm đối với Phượng Tiêm Vận nói. Đa tạ vận phu nhân. Tàn Báo biết nếu không có khả năng, chỉ sợ không giữ được mạng cho phong nha. Được rồi, để cho nàng nghỉ ngơi một chút, chúng ta nên nghĩ biện pháp đi tìm cách chặt đứt vạn điên Hàn Thiết Liên này đi. Giỏi thật, ngay cả lực lượng của thánh giai cũng không thể giải thoát. Lăng Tiếu nhìn vạn niên Hiền Thiết Liên đáng sợ than thở nói. Đây cũng không phải vạn niên Hàn Thiết đơn thuần, nó còn gia nhập thêm loại tài liệu đặc thù hiếm thấy chế tạo mà có, bằng không cũng không thể vây sống thánh giai bên trong. Phải, hẳn là như vậy, làm sao đem sợi xích cứng rắn này đánh gãy đây? Lăng Tiếu lo lắng hỏi. Tiếp theo hắn lấy băng hỏa kiếm chém vào vạn niên Hàn Thiết Điên. Băng hỏa kiếm chém lên sợi xích, phát ra thanh âm chói tai, hoa lửa tung tóe mãnh liệt. Lại có thể không chút hư hao nào. Lăng Tiếu nhìn vạn niên Huyền Thiết Liên thở dài. Băng hỏa kiếm của hắn được dùng vạn niên huyền tiết cùng vạn niên thần ngân đúc thành. Độ cứng rắn không kém hơn linh khí thất giai cao cấp, nhưng không thể làm hư hao vạn niên huyền thiết liên. Có thể thấy được nó cứng rắn tới cỡ nào. Nếu như có thể chặt đứt, phong nha sớm đã thoát khỏi nơi này. Huyền Diệu nói, đây chính là linh khí cao cấp nhất của ta, nếu như chém không đứt, ta cũng không có biện pháp. Thiếu gia, có thể dùng thiên hỏa đốt cháy nó. Tàn báo nhanh chóng nói. Không sai, thiên hỏa có thể đốt nó. Huyền Diệu phụ họa. Đúng vậy, để ta tới thử xem. Lăng Tiếu lên tiếng, lập tức ngưng tụ ra si mị Lam Hỏa Châu. Thiên hỏa có thể thiêu hủy vạn vật, nhưng muốn tiêu hủy vạn niên hàn tiết điên cũng không phải một sớm một chiều. Lăng Tiếu phải đốt suốt một ngày mới đốt đứt 7 sợi xích vạn niên hàn thiết điên. Một ngày này Lăng Tiếu tiêu hao thật lớn, nhưng cuối cùng xem như đã giải cứu được Phong Nha. Tiếu, chúng ta nên rời đi. Phượng Tiêm Vận nhìn Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu ngửa mặt lên trời nặng nề thở dài một tiếng. Vận Nhi, muội nói ta nên đi đâu tìm Mộng Kỳ? Hắn từ Tử Thiên Tông ngàn dặm xa xôi tìm tới Vân Mộng Kỳ, vốn định tìm nàng cùng lịch lãm trung vực, không ngờ lại biết Minh Thủy Môn là một tà phái. Âm Hà nói thu Vân Mộng Kỳ làm đồ đệ chỉ là lấy cớ. Mục đích của nàng đợi sau khi nàng cường đại sẽ hấp thu đan điền của Vân Mộng Kỳ, trợ giúp bản thân mình đột phá tới cảnh giới cao hơn. Hiện giờ cách xa 3 năm, Lăng Tiếu chẳng những đi tìm Minh Thủy Môn, còn tiêu diệt cả môn phái, nhưng không thấy bóng dáng Vân Mộng Kỳ. Điều này làm trong lòng hắn u sầu mê mang. Hắn đã mất đi manh mối tìm kiếm Vân Mộng Kỳ, mà tại trung vực khổng lồ muốn tìm một người chẳng khác gì biển rộng tìm kim, khó hơn lên trời. Phượng Tiêm Vận dựa bả vai trên đầu của Lăng Tiếu nói. Tiếu, huynh đừng lo lắng, Mộng Kỳ tỷ nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Hoặc là nàng sớm đã hiểu rõ âm mưu của lão yêu bà, tự mình sớm chạy thoát cũng không chừng. Ngày sau hữu duyên hai người sẽ có ngày gặp lại. Lăng Tiếu nặng nề thở ra một hơi, không biết nên nói gì. Lúc này Huyền Diệu đi tới nói. Lăng Thiếu, không cần phải quá phiền não. Ngươi không biết nên đi đâu tìm kiếm tung tích của nàng, vậy thì hãy để cho nàng biết tung tích của ngươi, như vậy nàng sẽ tự tìm đến ngươi. Lăng Tiếu có chút khó hiểu nhìn Huyền Diệu hỏi. Sao thần tôn ngươi nói như vậy? Huyền Diệu phe phẩy bạch chỉ phiến vui vẻ nói. Khi ngươi danh chấn trung vực, ai cũng biết rõ về ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn sợ nàng không tìm được ngươi sao? Danh chấn trung vực, ai cũng biết rõ ta. Lăng Tiếu lẩm bẩm. Sau một lúc lâu trong mắt hắn tràn nhập vẻ hy vọng nói. Đúng vậy, chờ khi ta danh chấn trung vực, ta muốn là mọi người đều biết tên của Lăng Tiếu ta. Đến lúc đó mặc cho Mộng Kỳ ở đâu liền có thể nghe được tên của ta. Nàng nhất định sẽ tới tìm ta. Thần côn không hổ là thần côn, quả nhiên một câu làm bừng tỉnh người trong mộng. Phượng Tiêm Vận thấy Lăng Tiếu trở nên vui vẻ, trong lòng cũng vô cùng cao hứng. Tuy nàng cảm thấy thật tò mò với Vân Mộng Kỳ, nhìn thấy tình yêu sâu đậm Lăng Tiếu dành cho nàng, khiến tình yêu này khiến thê tử như Phượng Tiêm Vận cũng cảm thấy có chút ghen tuông. Nhưng nàng lại cảm động đối với tình cảm chân thành của hắn. Những ngày đó hắn cũng vì nàng xâm nhập Nam Hoang, tìm kiếm thiên cổ thần trông, suýt chút nữa đánh mất tính mạng mình nhưng vẫn không tiếc. Còn nghĩ tới ngày trước nàng thiếu chút nữa đã chết rồi, vẻ mặt thống khổ của hắn làm nàng động tâm. Mặc dù nam nhân này có hơi phong lưu đa tình, nhưng nàng không để ý, chỉ cần khi trong lòng hắn có vị trí của nàng cũng là đủ rồi. Lăng Tiếu suy nghĩ thông suốt, mang theo mọi người rời khỏi rừng rậm. Lăng Tiếu cũng không biết sau khi bọn họ rời đi không lâu, một đội nhân mã cường hãn đi tới địa bàn Minh Thủy Môn trong triều trạch sâm lâm. Nhân số của đội mã này không nhiều, nhưng đều có tu vi ngoài tôn giai, còn có hai gã cường giả đê cấp. Bọn họ đều ngồi trên linh thú cường đại, trôi nổi trên bầu trời địa bàn của Minh Thủy Môn. Những người này đều mặc áo choàng đen, trên mặt đeo mặt nạ dữ tợn, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Nếu để người khác nhìn thấy bọn họ, có thể lập tức đoán ra được những người này nhất định đến từ Hắc Ma Môn, danh bài trong 18 thế lực lớn. Một gã thấp lùn ngồi trên lưng linh thú thất giai mang theo ánh mắt âm trầm nói. Rốt cục là ai làm? Tên thấp lùn mang theo mặt nạ hiển nhiên là một nữ nhân, thanh âm đó đã có thể phân biệt ra được. Nữ nhân càng nói càng kích động, cuối cùng đã biến thành rít gào. Một gã đế cấp thân hình cao lớn bên cạnh nữ nhân nói. Âm bà đừng vội, trước tiên chúng ta xuống xem rõ một chút tình huống đầu mối có tìm được gì hay không. Tiếp theo đoàn người xuống địa phương bị đánh thành hố sâu. Nữ nhân mang theo thanh âm tức giận nói: "Đều tàn đi ra cho ta, mặc kệ phát hiện ra thứ gì đều phải mang về, ta nhất định phải tìm ra hung thủ giết con ta, đem hắn băm thây thành vạn đoạn." Lời nữ nhân vừa phát ra, mọi người liền phân tán. "Âm bà, ngươi bình tĩnh một chút, chẳng lẽ ngươi không chú ý tới dấu vết cuộc chiến đáng sợ nơi này sao?" Một gã huyền đế mang theo thanh âm trầm thấp nói, nơi ánh mắt đánh giá khắp bốn phía hố sâu, thần sắc tràn nhập về kiêng kỵ. "Không xong, có phải hắn chạy thoát không?" Âm bà bị tiếng quát của huyền đế kia tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, bay vút về một hướng. Một gã đế cấp khác cũng bay theo sau. Hai người đi tới vị trí miệng giếng hoang, nơi phong tỏa phong nha, tất cả đều lộ ra vẻ kích động. "Không, không, không có khả năng, hắn sao có thể đào thoát, tuyệt đối không có khả năng này." Âm bà bật lui về phía sau mấy bước, lộ ra thần sắc khó có thể tin nói: Người muốn đón phong ấn nơi này bị..." Một hiền đế khác hít sâu một hơi nói. Âm bà mềm nhũn ngồi trên mặt đất đáp: "Đúng vậy, phải, chính là hắn, nhất định là hắn chạy thoát, đem toàn bộ Minh Tùy Môn cùng con ta đều giết sạch, thật là đáng chết." Đồng tử tên huyền đế đi cùng co rút lại, hắn tựa hồ tiếp theo phát hiện ra điều gì, đi tới một nơi sờ soạn. "Hắn không phải tự mình trốn, là có người cứu." Tên huyền đế kia quả thật khẳng định nói. "Cái gì? Không phải tự mình trốn?" "Đúng vậy, ngươi lại đây xem dấu vết gãy của vạn niên Hàn Thiết Liên." Tên huyền đế kia kêu to. Âm bà lập tức đi tới bên cạnh nhìn vào. Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra?" Âm bà hoàn toàn thất thố. "Đây rõ ràng không phải là do lợi khí cắt đứt, cho dù linh khí cao dai cũng không thể chặt đứt được vạn niên Hàn Thiết Liên, trừ phi dùng thánh khí. Nhưng đoạn xích này là bị thiêu đốt đứt quanh thân, có dấu vết thiêu hủy." Tên huyền đế phân tích. "Ngươi nói không sai, quả thật là như thế, nhưng hỏa diễm bình thường căn bản không đốt được, cho dù dùng địa hỏa cũng phải dùng thời gian rất lâu mới được. Nhưng khi sinh mệnh ngọc đồng của con ta dập tắt, ta đã đuổi theo tới nơi đây, chỉ dùng thời gian 10 ngày thời gian, hiển nhiên không phải địa hỏa đốt được, trừ phi đó là..." Âm bà ép buộc mình tỉnh táo lại nói. "Người nói không sai, nghĩ tới người cứu hắn là một người có thiên hỏa." Tên huyền đế đáp. "Người có thiên hỏa?" Âm bà nghi hoặc, sau đó chợt bảo. "Chẳng lẽ là người của Dược Môn?" "Có lẽ không phải lão bất tử kia. Ta nghe nói hắn đã bế quan nhiều năm, rất ít khi hỏi chuyện trong tông môn. Tuy nói hắn kiêng kỵ Hắc Ma Môn chúng ta, nhưng ta nghĩ hắn cũng không dám ngang nhiên khai chiến với chúng ta. Có thể là một người khác." Tên huyền đế kia đáp. "Còn ai có được thiên hỏa đây?" Âm bà hỏi. "Theo ta biết còn một vị lão tiền bối cùng các chủ thần bí của Linh Vũ Các, nhưng ta nghĩ cũng không phải bọn họ làm." Huyền đế trầm tư nói. "Các chủ Linh Vũ Các thì không có khả năng, nhưng lão tiền bối kia là ai?" Âm bà lại hỏi. "Hắn đã trở thành truyền kỳ, sớm mất tích nhiều năm." Tên huyền đế lộ ra vẻ tôn sùng, bỗng nhiên ngừng lại, sau đó nói tiếp. "Hắn chính là Phong Lưu Tà Đế đại nhân." Lần này âm bà khiếp sợ không nói ra lời, nhóm người Lang Tiếu cũng không rời khỏi Bắc Thủy Giới, ly khai Triều Trạch Xâm Lâm, mà đi tới một dãy núi trùng điệp tìm một địa phương thật tốt ổn định xuống. Lần này Lang Tiếu muốn bế quan, dự tính thời gian 9 tháng sau, tham gia sự kiện hoàng bảng chi tranh trọng đại mỗi 10 năm lớn nhất của Trung Vực. Đến lúc đó chính là thời gian bắt đầu dương danh Trung Vực. Hắn nhất định phải lấy được danh hiệu quang vinh đệ nhất hoàng tọa vào trong tay, làm cho người trong Trung Vực đều biết tên của hắn, để Vân Mộng Kỳ sớm nghe tin của hắn, đồng thời xem như hoàn thành được lời yêu cầu của sư phụ Tả Đế. Lăng Tiếu đem từng người cùng linh thú ẩn giấu trong dược đỉnh đều đi ra. Lăng Tiếu để Phượng Tiêm Vận vận dụng cùng huyền diệu bắt tay vào chữa trị thửa thương cho Phong Nha, bằng không tàn báo cũng không cách nào ổn định được tâm tình làm việc. Sau đó Lăng Tiếu tùy ý cho bọn họ an bài thời gian, tự mình tuyển chọn một sườn núi khá cao, khai mở động phủ tiến vào trạng thái bế quan. lần này bế quan hắn phải đem thực lực đề thăng thêm một giai, đem các bậc tinh thần chú ngữ trung cấp của khống hồn quyết học tập, như vậy mới có thể phát huy ra uy lực chân chính khi khống hồn. Nhưng trước khi tiến vào bế quan, Lăng Tiếu đi vào trong dược đỉnh liên hệ với đỉnh hồn. Tham kiến chủ nhân. Hắc Diệu chào hỏi Lăng Tiếu trước tiên. Hiện tại ta đã tiến hành thành giai điệu hoàng, hiện tại có thể tiến được vào tầng thứ 3 dược đỉnh chưa? Lăng Tiếu hỏi. Lăng Tiếu đã sớm biết dược đỉnh tổng cộng chia thành 5 tầng, theo thực lực đột phá là có thể tiến vào trình tự cao hơn. Trước đó công năng của 2 tầng đầu Lăng Tiếu đã kiến thức qua, hắn có chút khẩn cấp muốn biết trong tầng thứ 3 có nỗi vui mừng nào chờ hắn. Hắc Diệu đáp. Thật xin lỗi chủ nhân, thực lực hiện giờ của ngươi vẫn không thể vào tầng thứ 3. Vì sao? Lăng Tiếu khó hiểu. Thực lực của ngươi còn quá kém, không đủ sức tiến vào tầng thứ 3. Cái gì? Không phải nói mỗi khi tiến giai là có thể đi vào tầng tiếp theo sao? Lăng Tiếu lớn tiếng hỏi. Ai nói như vậy? Hắc Diệu hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không đúng như vậy sao? Lăng Tiếu thoáng khựng lại nói. Lúc trước hắn luôn nghĩ đến mỗi khi tiến giai có thể lên tầng tiếp theo. Thì ra đây chỉ là ý nghĩ của riêng hắn. Nghe khẩu khí của đỉnh hồn không phải là như thế. Đương nhiên không phải. Nếu dễ dàng liền tiến lên được tầng tiếp theo, vậy thì còn tối nghĩa gì? Hắc Diệu thật khoa trương nói. Lăng Tấu không biết làm sao đáp lời. Hắn phát hiện đỉnh hồn này thật sự nhân tính hóa. Không biết nó đã tồn tại bao nhiêu năm tháng mới biến thành như vậy. Vậy ngươi thử nói một chút làm sao mới có thể tiến vào tầng thứ 3? Lăng Tiếu mất mát nói. Đương nhiên là tiến giai thì có thể đi vào thôi. Hắc Diệu thản nhiên nói. Lăng Tiếu không nói tiếp, hắn biết gia hỏa này nói chuyện có thói quen nói câu ngắt quãng nhiều lần. Quả nhiên, Hắc Diệu thấy Lăng Tiếu không nói chuyện mới tiếp tục đáp. Cần vào tầng thứ 3 nhất định phải đột phá lên thiên tôn giai mới được. Muốn tầng thứ 4 thì phải tới thánh giai. Tầng thứ 5 đương nhiên là thần giai. Hiểu chưa chủ nhân? Lăng Tiếu không thèm để ý tới Hắc Diệu, tiếp tục chui ra ngoài. Thần đỉnh cái dám thối này, lại bắt phải lên tới thiên tôn mới được vào tầng thứ 3. Ai thèm? Lăng Tiếu có chút khó chịu lẩm bẩm. Muốn lên tới thiên tôn giai còn cần thật dài thời gian. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn này không vào được tầng thứ 3 dược đỉnh, tâm tình ít nhiều có chút buồn bực. Xem ra, phải ổn định thăng lên thực lực mà thôi. Lăng Tiếu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó hắn tiến nhập vào trong tu luyện. Có độc tôn quy nguyên khí, hơn nữa ba đại dị vật trong thức hải, tốc độ hấp thu linh khí của hắn phi thường nhanh. Người thường mượn nhờ tụ linh dị bảo phụ trợ tu luyện, cũng chưa chắc truy kịp theo tốc độ của hắn. 3 ngày hấp thu thiên địa linh khí, buổi tối luyện khống hồn, tinh thần chú ngữ khống hồn lại do tinh thần lực ngưng tụ thành một nhóm phù văn huyền ảo, sau đó bày ra một phương hướng đặc thù vào trong thức hải của địch nhân, do đó đạt tới công hiệu khống chế của đối phương. Sơ cấp tinh thần chú ngữ thi triển phù văn là loại rất đơn giản, càng về sau thi triển càng thêm phức tạp, giống như trận văn đại sư khắc họa trận văn. Càng là trận văn cao giai càng khó khắc đường văn trong đó. Đạo lý giữa hai đường tu luyện đều giống nhau. Hiện tại tinh thần lực của Lăng Tiếu xem như thập phần cường đại. Tuy rằng không thể chiếm cứ toàn bộ thức hải, nhưng cho dù tinh thần lực của Huyền Đế Đỉnh cũng chỉ tới đó mà thôi. Lấy tinh thần lực của hắn đủ chống đỡ thi triển tinh thần chú ngữ đủ cấp bậc. Mấu chốt nằm tại chỗ hắn đem tinh thần lực ngưng tụ thành đủ loại phù văn khác nhau, sau đó mới đem đủ loại phương thức sắp xếp thi triển đi ra. Lăng Tiếu tĩnh tâm, minh tưởng tinh thần lực chính là chủ tu, ngưng văn cùng sắp hàng. Chỉ cần có thể đem chúng thoải mái điều khiển, như vậy đem hắn đã tu luyện khống hồn đại thành. Nhưng muốn đạt tới điểm này không chỉ luyện 1-2 ngày là có thể làm được, còn cần tích lũy tập luyện khống chế ngày đêm, đem đủ loại phù văn cùng thứ tự sắp xếp đều lĩnh ngộ thành thạo mới xong. Theo dự tính của Lăng Tiếu, có thể ở trong 3 năm đem khống hồn tu luyện đại thành, thì hắn đã cảm thấy phi thường hài lòng. Cần phải biết thời gian như vậy đã là rất ngắn, nếu đổi thành người khác, tu luyện làm sao dám nghĩ tới đơn giản như vậy. Không phải ai cũng có được tinh thần thức hải rộng lớn khủng bố như vậy. Hơn nữa tinh thần lực còn đạt tới mức độ khó tưởng. Hai điểm này căn bản không phải cảnh giới nào mà cũng có người đạt được. Trong nháy mắt Lăng Tiếu đã tu luyện suốt nửa năm trong động phủ. Hey, cuối cùng cũng đạt tới đề giải viên mãn, là thời điểm đột phá đi. Trong động phủ, Long Tiếu mở hai mắt, hai đạo tinh quang như thực chất phát tán ra. Sau đó, một chuyện khó tin liền xảy ra. Chỉ thấy bên trong động phủ tràn nhập linh khí nồng đậm, có đỏ tươi, vàng óng, xanh đậm, xanh lam, có màu xám nhạt, đủ loại linh khí hiển lộ ra sắc riêng đặc thù của mình. Loại tình huống này chỉ khi nào đạt tới trình độ phi thường nồng đậm mới có thể xuất hiện. Quả nhiên đủ loại màu sắc hóa thành linh vũ không ngừng rót vào trong thiên linh huyệt của Lăng Tiếu. Khí thế của Lăng Tiếu trong nháy mắt dâng lên, quần áo mái tóc bốc cao. Hắn chỉ cảm thấy năm cỗ không khí cường đại truyền vào trong thân thể hắn, toàn thân khắp lục phủ ngũ tạng như được tẩy lễ vô cùng khoan khoái. Xoáy nước 5-6 màu trong đan điền di chuyển cực nhanh, như mạnh thú đối khát tìm kiếm linh khí, tụ hội cắn nuốt sạch sẽ. Từ một ít đoàn biến thành mấy đơn lớn, sắc ngà màu càng thêm sáng ngời chói mắt, mà trong nước có điểm sáng như thực chất lấp lánh mê người. Những điểm sáng này đại biểu Lăng Tiếu bước chân vào cảnh giới tinh hoa của độc quy nguyên khí tầng thứ 6. Đi tới loại cảnh giới này, Lăng Tiếu đã có thể ngưng tụ thành chiến giáp. Dù công kích hay phòng ngự đều nâng cao một bước, còn phối hợp với cổ hoàng thần trông trầm chung một chỗ, ưu thế chiến đấu càng thêm cường đại. Chỉ thấy quanh thân của Lăng Tiếu quấn quýt những tiểu kim lang thu nhỏ, thật sống động, đung đưa, mà trên thân của hắn bao trùm một tầng chiến giáp như màu lưu ly, không ngừng phát ra ánh sáng, rõ ràng là sinh huy. Lăng Tiếu không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, một đạo long ngâm phóng lên cao, một đầu kim long hướng bên trên động phủ đập tới. Âm ba long ngâm đem động phủ chấn rung, nham thạch bốn phía vỡ tan, vô số đá vụn rảy ra, bụi mù tràn nhập khắp động phủ. Ngay khi động phủ muốn sụp xuống, Lăng Tiếu lao nhanh ra ngoài, phát ra tiếng cười sảng khoái. Đạt tới trung giai, cảm giác không tệ lắm. Lăng Tiếu cũng không vì thực lực đột phá mà đắc ý vênh váo, hắn dừng lại ở một ngọn núi cao phong cảnh thật tốt. Trong tay hiện ra một quyển sách, bên trên là dòng chữ Trọng, Quyền, Thiết. Đây là một huyền kỹ lam giai kim hệ, là huyền kỹ công kích. Trọng Quyền Thiết này là do Lăng Tiếu thu hoạch được khi giết chết một người của Đàm Quang, lục phẩm tông môn Kim Tuyền Tông. Trên người Lăng Tiếu luôn mang theo ba loại tuyệt kỹ về quyền, trưởng, cước. Quyền là Thiên Dương Quyền, trưởng là Bài Văn Trưởng, cước là Phong Thần Thối. Ba huyền kỹ này không hề kém hơn huyền kỹ cao giai, nhất là trưởng cùng cước, Lăng Tiếu càng phát huy tới tinh tế, uy lực bất phàm. Về phần Thiên Dương Quyền, theo thực lực Lăng Tiếu càng ngày càng cường đại thì hắn càng ít sử dụng, bởi vì nó không có thiên hỏa trợ giúp như Bài Văn Trưởng, mà Phong Thần Thối có tiên thiên âm phong sát khí trợ giúp. Có hai thuộc tính công kích tiên thiên kia, uy lực của Thiên Dương Quyền lại không thể hiện được rõ ràng. Hiện tại Lăng Tiếu chuẩn bị tu luyện Trọng Quyền Quyết, bởi vì hắn muốn đem uy lực của Cổ Hoàng Thần Tông thi triển ra. Bởi vì có Cổ Hoàng Thần Tông, thân thể Lăng Tiếu đã có lực phòng ngự như linh khí, phối hợp cùng với công kích cứng rắn lợi hại kim hệ cường đại, có thể phá vỡ đất núi. Trọng điểm này Lăng Tiếu là dùng hành động chứng minh được nhiều lần. Nhưng hắn vẫn luôn khuyết thiếu huyền kỹ công kích kim hệ phối hợp, vì vậy lực chiến đấu của hắn phải chịu ảnh hưởng. Lăng Tiếu nghĩ tới thời gian hoang bảng chi tranh, đem sức chiến đấu kim hệ phát huy tới mức tận cùng, mà Trọng Quyền Quyết có thể giải quyết vấn đề khẩn cấp của hắn. Về phần dùng thiên hỏa cùng tiên thiên âm phong sát khí càng ít càng tốt, bởi vì một khi sử dụng, nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ đối thủ. Đây nhất định sẽ là đồ vật khiến cho người cừu hận cùng rình rập tham lam. Vạn nhất bị người biết trong thân hắn có dị bảo, sẽ tạo thành tranh đoạt. Mà nếu tu luyện Trọng Quyền Quyết, chẳng những giải quyết được vấn đề lực chiến đấu của hắn, còn có thể giúp hắn ẩn nấp được những lá bài tẩy. Đây mới là mục đích thật sự của hắn. Trọng Quyền Quyết chiêu thức không khoa trương, nhưng dùng vào thực tế, nó chú trọng chính là đem toàn bộ lực lượng tập trung vào, đem tất cả lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, đơn giản mà hữu hiệu. Nhưng nó có một đặc điểm lớn nhất, chính là ẩn chứa ám kình theo sau. Có lẽ, một khi một quyền đánh lên tay đối thủ, khi đó đối thủ nghĩ rằng mình chống cự được, vì vậy sẽ thả lòng cảnh giác, Như thế ám kình tiếp theo sẽ xâm nhập vào thân thể của hắn oanh kích lần thứ hai, tạo thành tình huống trọng thương hoặc vẫn lạc vì không kịp đề phòng. Đem trọng quyền quyết tu luyện tới cảnh giới đại thành, một quyền có thể ẩn chứa 7-8 tầm ám kình, tương đương một quyền có uy lực của 7 quyền, hơn nữa giấu kín trong thân thể của đối thủ sau đó mới bạo phát đi ra. Lực phá hoại so với trực tiếp đánh ra 7 quyền càng thêm khủng bố khó phòng ngự, lực sát thương sẽ càng lớn. Ám kình này chính là tinh hoa mấu chốt nhất của trọng quyền. Lăng Tiếu cảm thấy được, tuy cấp bậc trọng quyền quyết không quá cao, nhưng nếu biết vận dụng thích đáng sẽ không kém hơn huyền kỹ hồng giai. Lăng Tiếu ghi nhớ khẩu quyết của trọng quyền quyết, sau đó dốc lòng tu luyện. Hắn dùng cây cối nham thạch khắp bốn phương tám hướng làm đối tượng, không ngừng lặp lại động tác vung quyền thật đơn giản. Hắn không vận dụng linh khí, chỉ đơn thuần dùng lực thân thể vung quyền. Mỗi ngày đều tập luyện mấy ngàn quyền, thậm chí ngoài vạn quyền, cho tới khi tiêu hao hoàn toàn thể năng của mình mới thôi. Hắn vung quyền cũng không chỉ đơn giản đem khí lực đánh ra ngoài, còn phải tìm hiểu làm sao để vận kình mới có thể sinh ra ám kình, khiến đạt tới hiệu quả một quyền lại có nhiều ám kình, chế tạo ra kỳ tích, tầng tầng công kích chồng lên thật đáng sợ. Cứ thế hơn 10 ngày, Lăng Tiếu chủ yếu tìm hiểu cách vận dụng ám kình, một tháng sau có thể sinh ra trọng kình. Giờ phút này Lăng Tiếu để trần trên tay, tay phải nắm chắc, hướng một gốc cây, hét to đánh cho một quyền đơn giản. Phanh, gốc cây xuất hiện một dấu huyệt, một quyền nhợt nhạt, thân cây thoáng cho đảo, vài lá cây nhẹ nhàng rơi xuống. Lăng Tiếu thu tay thản nhiên nhìn thân cây kia. Một quyền này của hắn giống như không hề làm thương tổn cây một chút nào. Không ngờ, qua chừng 5-6 lần hô hấp, thân cây chợt phát ra một thanh âm phanh, lập tức bị ngã gãy. Đây là trọng quyền oai. Một quyền là giả, một quyền là thật. Hư thật kết hợp, đưa ra chiến thắng. Lăng Tiếu thì thào lẩm bẩm, trong mắt tản mát ra thần sắc hưng phấn. Kế tiếp Lăng Tiếu tiếp tục khổ tu một tháng, đem trọng quyền quyết tu luyện uy lực tới một quyền phát ra 3 trọng kình. Vạn sự khởi đầu đều khó khăn, bằng lực lĩnh ngộ hơn người của hắn. Chỉ cần thông thấu được nguyên lý bên trong, hắn có thể càng nhanh chóng nắm giữ được tinh túy. Cách ngày thi đấu hoàng bảng chi tranh càng gần, hắn càng tính toán thực tế chiến đấu xong sẽ rời đi báo danh tham gia cuộc thi. Hắn tìm một đầu hoàng mao viên lục giai đê cấp làm đối thủ. Hoàng mao viên chính là linh thú thổ hệ, cao 7-8 thước, thoạt nhìn khôi ngô cường tráng. Lăng Tiếu khi tới gần địa bàn của nó, hoàng mao viên lập tức lộ ra thần sắc dữ tợn, hai tay không ngừng vỗ ngực gào thét, tựa hồ yêu cầu Lăng Tiếu lập tức rời khỏi, nếu không sẽ không khách khí. Lăng Tiếu chỉ thẳng vào nó cười nói, "Hey, đại gia hỏa, chúng ta chiến một trận." Hống, hoàng mao viên bị khiêu khích, hai nắm tay đấm lên ngực vài quyền, nhảy ra. Một nắm tay hướng đầu Lăng Tiếu đánh tới, tựa hồ muốn dùng quyền đầu đánh vỡ đầu của hắn. Đối mặt với linh thú lục giai, Lăng Tiếu không dám lơ đễnh. Chiến khí long hình nháy mắt từ trong cơ thể vọt ra, một đầu kim long thật lớn rít gào dựng tận lên trời. Ở một thắc này, hoàng mao viên nhìn thấy long ảnh thì bất chợt động tác chậm lại. Nó lại tựa hồ cảm nhận được một cỗ thú hoàng oai cường đại, khiến cho nó sinh ra cảm giác muốn thuần phục trước mắt. Lăng Tiếu không nhân cơ hội công kích, hắn muốn đường đường chính chính đánh một trận cùng hoàng mao viên. Hoàng mao viên nhìn thấy rõ trên đỉnh đầu của Lăng Tiếu chỉ sinh ra kim sắc long ảnh mà thôi, liền gào thét một tiếng hướng Lăng Tiếu đánh tới. Tuy khổ người của nó khổng lồ nhưng tốc độ cực nhanh, nắm tay trong nháy mắt đánh tới, quyền thế chưa tới nhưng kình phong lại quét đến mặt của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu thối lui hai bước, hưng phấn quát to một tiếng. Tới, vừa lúc. Cùng lúc đó, nắm tay hắn hướng hoàng mao viên đánh ra một quyền. Lăng Tiếu dùng cứng đối cứng, đánh với đối phương. Vừa mới tiếp xúc cả người hắn bị đánh bay ra xa 10 thước. Hoàng mao viên chỉ lui lại nửa bước. Thực lực sai biệt vô cùng rõ ràng. Quả nhiên là viên linh thú lực lớn vô cùng. Lăng Tiếu cảm thán một tiếng lại ngần đón. Vừa rồi, hắn không sử dụng ám kình, chỉ muốn thử thăm dò trước, sau đó mới sử dụng, nhìn xem rốt cục uy lực như thế nào. Hoàng mao viên một chiêu không thể giết chết được nhân loại kia có vẻ vô cùng tức giận. Há to miệng, một cỗ hào quang cường đại oanh kích đi ra. Năng lượng cường đại trên không trung hình thành một dải lụa màu vàng, đem đám mây quét tan nhan biến. Lăng Tiếu hóa thành từng đạo tàn ảnh, tránh né năng lượng cường hãn oanh kích tới. Hắn nhễu ra sau lưng Hoàng Mao Viên, mấy đạo kim quyền đánh trúng người của nó. Phản ứng của Hoàng Mao Viên hơi chậm một chút, thân hình bị trúng vài quyền của Lăng Tiếu, tựa hồ đều không hề bị thương tổn, hướng Lăng Tiếu đánh trả lại. Một nhờ một thú không ngừng dùng quyền đầu va chạm trên không trung, mà mỗi khi Lăng Tiếu va chạm một quyền với Hoàng Mao Viên, thân hình đều bị chấn bay ra ngoài, nhưng lại tiếp tục xông tới, hướng một phương hướng vòng tới tấn công. Hoàng Mao Viên tựa hồ bị sự dây dưa của Lăng Tiếu làm mất kiên nhẫn, lông vàng dựng thẳng lên, một bộ minh kình màu vàng cứ như chiến giáp đem thân thể của nó bao bọc lại, mà mỗi quyền của nó ẩn chứa uy thế vô cùng, khiến Lăng Tiếu không ngừng bị đánh bay xa ra ngoài. Trong cơ thể Lăng Tiếu, máu huyết bốc lên, đôi môi hiện lên vài tia nét máu. Ta đang muốn làm cho người tức giận, như vậy đánh bại người mới có ý nghĩa. Lăng Tiếu hiện lên thần sắc hưng phấn, khí thế tột đỉnh, một quyền trong nháy mắt chắn ngang trước người của hắn. Mà long lân chiến giáp khác hẳn dĩ vãng, không còn là màu vàng đơn thuần, đã kèm theo ngũ thải ban lan, thoạt nhìn như chiến giáp lưu ly có vẻ càng thêm bất phàm. Đến đây đi, cho ngươi nếm thử mùi vị của trọng quyền. Lăng Tiếu rốt cục chân chính động thủ. Hắn hét lớn một tiếng, tốc độ cực nhanh, từng đạo kim quyền từ khắp bốn phương tám hướng đánh thẳng tới Hoàng Mao Viên. Hoàng Mao Viên gào thét một tiếng, nắm tay cường đại nghênh đón. Mỗi quyền như tảng đá ngàn cân nện xuống vô cùng khủng bố. Từng đợt hào quang tản ra, giữa không trung không ngừng vang lên thanh âm va chạm. Một người một thú va chạm vài quyền, cuối cùng tách ra. Lần này Lăng Tiếu bị đánh bay ra xa mấy chục thước, nặng nề nhổ ra một bụng máu tươi, mà Hoàng Mao Viên bị đánh lùi ra sau 7-8 thước, thoạt nhìn như không hề bị thương. Hai bên giao phong nhìn qua Hoàng Mao Viên có vẻ chiếm thượng phong, nhưng Lăng Tiếu mang theo nụ cười hưng phấn, tựa hồ không cảm thấy thất bại chút nào. Hoàng Mao Viên bị hắn chọc giận, điên cuồng vỗ ngực, hướng Lăng Tiếu bổ nhào tới. Lăng Tiếu vẫn đứng nguyên, lặng lẽ chờ đợi nó. Ngay khi Hoàng Mao Viên sắp đánh trúng đầu của hắn, Lăng Tiếu chợt cười lạnh. Nó. Lăng Tiếu không chút dị động, nhưng thân hình Hoàng Mao Viên như khối thuốc nổ không ngừng tự bạo. Miệng nó không ngừng kêu rú, thân hình tuôn đầy máu. Sau một lúc lâu thanh âm nổ mạnh rốt cục ngừng lại, mà thân thể Hoàng Mao Viên nặng nề rơi xuống mặt đất. Thân hình thật lớn táp xuống mặt đất, hơn 10 gốc cây đại thụ bị đứt gãy, mặt đất tung đầy trò bụi. Lăng Tiếu chậm rãi rơi xuống nhìn Hoàng Mao Viên thương tích đầy mình, nhẹ nhàng, xúy tóc, lộ ra vẻ đắc ý nói. Được, không tệ lắm. Chờ sau khi tu luyện tới thất trọng kình, chỉ sợ 2-3 quyền là có thể giải quyết nó. Như vậy không cần phải đánh tích 100 quyền như vừa rồi. Lăng Tiếu mới tu luyện tới tam trọng quyền, một quyền tương đương 3 quyền. Cùng một thời gian, ném ra gần 100 quyền, tương đương gần 300 quyền ám kình. 300 quyền ám kình đồng thời bùng nổ, uy lực đương nhiên là cực kỳ đáng sợ. Huống hồ còn nổ mạnh trong cơ thể, bất kể là người hay linh thú ngũ tạng lục phủ đều luôn yếu ớt, không chết cũng thật sự khó khăn. Xử lý xong Hoàng Mao Viên, Lăng Tiếu xem như có thể xuất quan. Khi hắn quay lại nơi mọi người, thì tất cả đều đã tụ tập đầy đủ. Chúc mừng lão đại, chúc mừng thiếu gia, đã tiến thêm một bước. Mọi người nhìn thực lực Lăng Tiếu tiến mạnh, liền cao hứng nói. Lăng Tiếu gật đầu nhìn qua Diệp Vân Phong cười. Vân Phong không tệ, trong vòng 1 năm đột phá 1 giai. Diệp Vân Phong tiến lên chắp tay nói. Ít nhiều nhờ có Lăng Huynh thành toàn nên Vân Phong mới có ngày hôm nay. Diệp Vân Phong đã thừa nhận Lăng Tiếu làm lão đại. Hắn từ Diệp Gia Thành rời đi chưa đầy 3 năm đã tiến lên địa hoàng cao giai, tốc độ nhanh như tia chớp. Trong lòng đương nhiên cao hứng, thực lực tiến nhanh còn có Bạch Vũ Tích. Cuối cùng nàng cũng đột phá hoàng cấp. Lăng Tiếu cho nàng một viên thang hoàng đan, trực tiếp giúp nàng thăng 1 giai, đạt tới địa hoàng trung giai. Thải Hà Nguyệt vẫn ở một mực ở hoàng cấp cao giai, nhưng thực lực của nàng càng thêm kiên cố, mà trước đó nàng được Tà Đế truyền một bộ huyền kỹ cao giai, đây là một bộ quyền công pháp tử giai, cho nàng một thanh linh khí phất trần cao giai. Trải qua thời gian tĩnh tu, lực chiến đấu của nàng đã siêu việt cùng cấp. Huống chi nàng được xưng là Tu La Nữ, thủ đoạn sát phạt của nàng tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào có thể so sánh. Lần này cuộc thi hoàng bảng chi tranh, nàng dự tính tham dự, làm cho mình càng thêm lĩnh ngộ đạo của mình, sớm đạt tới thiên tôn giai. Hiện tại nàng mới chỉ 40 tuổi, từng nuốt vạn niên chân châu, dung mạo thoạt nhìn chỉ 30, đang là thời gian phong vận nhất, mà hoàng bảng chi tranh cho phép hoàng cấp dưới 100 tuổi tham dự, vì vậy muốn tham gia không phải vấn đề. Bại gia tử trải quốc chiến ở Minh Thủy Thành, thành công đạt tới lục giai cao cấp, tướng mạo có chút thay đổi, trở thành một thiếu niên tuấn lãng bất phàm, sau lưng mang theo trường thương, càng có vẻ uy phong lẫm lẫm. Thực lực tàn bạo vẫn như trước, nhưng năng lượng đang được tăng trưởng không ít, hoàn toàn chân chính lĩnh ngộ ma đạo bát thức, nương nhờ đại phương thế giới vượt cấp chiến đấu tuyệt đối là điều có thể. Uy lực của ma đạo bát thức có thể nói là hủy thiên diệt địa, mỗi thức đều vô cùng cường hãn. Nếu tàn bạo hoàn toàn hóa ma, sức chiến đấu đề thăng thêm mấy lần. Như ở kiếp trước, phong thần Nhất Phong từng dùng ma đao bát thức đánh bại hết cao thủ của thiên hạ. Bởi vậy, có thể thấy được uy lực khủng bố của ma đao bát thức. Kim Sắc Lang Vương phục hồi lại, thực lực đạt tới lục giai cấp trung đỉnh. Có thêm một năm tới, sẽ đuổi kịp bại gia tử. Nhưng tình hình về sức chiến đấu đương nhiên kém hơn bại gia tử không ít. Lam Sắc Giao Long cùng Ma Vân Giáp Báo vẫn ở thực lực thất cấp đê giai. Bất kể nhân loại hay linh thú càng lên cao thì đột phá sẽ càng thêm khó khăn. Về phần Phượng Tiêm Vận cùng Huyền Triệu lại đem thật nhiều thời gian chữa trị cho phòng nhà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 151 của bộ truyện Năm Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.